Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, không thể không chiến công mà chết. Chương 807, không thể không chiến công mà chết. Ngoặc kép, từ cấm địa quật, năng lượng pháo hoa từ tòa thành thứ nhất ao trên không dâng lên. Như là khói báo động, phong hỏa khói báo động truyền. Tử cấm địa quật, bây giờ chính là nhân loại địa bàn. Tất cả thành trì đều có nhân loại cường giả tọa chấn. Trong chớp mắt, tòa thứ hai thành trì, năng lượng pháo hoa dâng lên. Ngoài trăm dặm, tòa thứ ba, tòa thứ tư, từng tòa thành trì, năng lượng cự pháo oanh kích trên không. Pháo hoa sán lạn, trong chớp mắt, 2000 dặm bên ngoài. Có người nhìn thấy màn này. Ngự Hải Sơn, Nam Vân Nguyệt ngồi trên đỉnh núi, trên thân bị vết nứt không gian cắt chém ra từng đạo huyết ấn, sâu có thể nhập xương. Nàng mới đột phá tuyệt đỉnh không lâu, không có cái khác tuyệt đỉnh bao trùm mấy ngàn dặm tinh thần lực, cũng không có cường đại đến cực điểm nhục thân cường độ. Bản nguyên đạo đi cũng không xa. Có thể nàng vẫn là thời đại này hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế bá chủ. Nhân loại bên trong, số lượng không nhiều nữ tính tuyệt đỉnh. Nhân loại tuyệt đỉnh vượt qua 50 người. Nữ tính tuyệt đỉnh không đến hai tay số lượng. Nàng cũng là nhân loại tân võ thời đại. Duy nhất thành tựu tuyệt đỉnh nữ tính cường giả. Khi thấy năng lượng pháo hoa dâng lên một khắc này, Nam Vân Nguyệt ánh mắt hơi có vẻ dị dạng. Tuyệt đỉnh chiến, còn chưa bộc phát, ngoặc kép, đây là cấp bậc cao nhất thông chi, để nàng mau trở về. Trương Đào từng nói, trừ phi đến cuối cùng trước mắt, để nàng trở về rút lui Hoa Quốc dân chúng, bằng không, sẽ không sớm chịu nàng trở về mặt đất. Có thể giờ phút này, Nam Vân Nguyệt không lo được nhiều như vậy. Sau một khắc, quay người phá không, một cái chớp mắt. Xuất hiện tại Ngự Hải Sơn bên ngoài. Tử cấm địa quật là một tòa duy nhất nhân loại tuyệt đỉnh có thể thông hành ngoại vực. Đây là Hòe Vương bại bởi nhân loại ngoại vực. Nơi đây địa quật võ giả cao phẩm cảnh toàn bộ rút lui, trung phẩm cảnh đại bộ phận đều bị chém giết hoặc là vận chuyển đến cái khác địa quật. Một bộ phận khu trục ra vực, tiến vào cấm khu lang thang. Đây cũng là trước mắt nhân loại an toàn nhất một tòa địa quật. Một lát sau, Nam Vân Nguyệt bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về cửa thông đạo. Cửa thông đạo, Bắc Cung Vân, Vương Vũ, Trung Thanh Hoan, Tả Y Phạm, Mã Thiên Phúc, Lý Đức Dũng 5 người đều đang đợi. Gặp Nam Vân Nguyệt ra, Lý Đức Dũng cấp tốc nói, Nam Bộ trưởng, Trương Bộ trưởng có lệnh. Nhanh đưa chúng ta tiến vào Ma Đô tham chiến. Mặt khác, thông chi Ngũ Đại Thánh Địa đến giúp. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt biến sắc. Tiếp lấy một thanh lôi cuốn ở mấy người. Một bên phá không đi đường. Vừa nói, Ma Đô địa quật đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, mà võ đám người nhập địa quật. Sau 3 phút chém giết địa quật cửu phẩm 14 người. Tù binh 1 vị. Còn lại 3 vị trốn chạy. Ma Đô địa quật giờ phút này tụ tập cửu phẩm gần 100 vị. Chân Vương còn tại không ngừng chuyển vận cửu phẩm. Trương Bộ trưởng muốn đánh một trận khuynh quốc chiến, để Nam Bộ trưởng trấn thủ còn lại 23 quật. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng nói, lập tức nói, khác, Nam Bộ trưởng đi ngang qua Trung Châu, mang lên khổng lệnh viên. Trấn Tinh Thành nhiều vị cửu phẩm đã bắt đầu ra khỏi thành. Trương Trấn Thủ cũng đang đuổi hướng Ma Đô. Chấm ngoặc kép, Lý Đức Dũng cấp tốc nói. Nam Vân Nguyệt biến sắc lại biến. Khuynh quốc chiến, kinh đô khoảng cách Ma Đô không tính xa. Hơn 2000 dặm, đang nói. Trương Đào trực tiếp truyền âm tới. Cấp tốc nói, đưa bọn hắn đến ngàn dặm bên ngoài là được. Mặt khác. Nhanh đi Ngũ Đại Thánh Địa, để cho người ta đến giúp. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt vừa muốn nói gì? Trương Đào âm trầm nói, không đến, từ bỏ thông đạo, chuyển di dân chúng, nhập Nam Bảy Vực, từ bỏ Tử Cấm địa quật. Lần này, ta chờ chết chiến Nam Bảy Vực, cướp đoạt Nam Bảy Vực. Ngoặc kép, Trương Đào, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt rung động. Không phải như vậy, Hoa Quốc hiện tại muốn từ bỏ thông đạo, ngược lại cố thủ Nam Bảy Vực. Cái kia như thế nhiều năm cố gắng, chẳng phải là một chiều phá diệt. Không nên hỏi, nhanh đi xử lý, các thánh địa nếu không nguyện, không bắt buộc. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Ta Hoa Quốc võ giả viện trợ các phương, tử thủ thông đạo, anh hùng nhi nữ chiến tử tha hương. Các nơi gặp nạn, Hoa Quốc trước tiên viện trợ. Trận chiến này như không người đến giúp, địa cầu không thủ cũng được. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, ngữ khí cao nói, tốt, vậy lần này, ta cùng ngươi điên một lần. Không, đây không phải lần đầu tiên. Ngươi mãi mãi cũng là điên cuồng như vậy. Ngươi mới là lớn nhất dân cờ bạc. Ngoặc kép, ha ha ha, sai, ta không phải dân cờ bạc. Ta là tại tranh mệnh, vì ngươi ta, vì chúng sinh, vì tất cả không cam lòng người tranh mệnh. Ngoặc kép, Trương Đào cười lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Nam Vân Nguyệt mang theo chư vị cửu phẩm cường giả đã tìm đến Ma Đô ở ngoài ngàn dặm. Mà lúc này, trong tai mọi người, vang lên Trương Đào thanh âm. Không muốn ngăn cản, đi theo ta. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một đạo màu đen vết nứt hiện ra tại mọi người trước mắt. Trong thông đạo, có quang minh, đám người sững sờ, Nam Vân Nguyệt ngốc trệ, lại là không có lại nhìn kỹ, cấp tốc quay người rời đi, hướng ngũ đại thánh địa bay đi. Trong thông đạo, đám người cũng cực kỳ tín nhiệm Trương Đào, không chút do dự, cấp tốc bước vào, một cái chớp mắt, thông đạo vỡ vụn. Lại qua một lát, mấy người trong chớp mắt xuất hiện tại Ma Đô cửa thông đạo bên ngoài. Lý Đức Dũng đám người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Thoáng qua ngàn dặm, đây là cái gì? Bộ trưởng vừa mới, làm cái gì? Trương Đào không có quản bọn họ, cũng không nói chuyện, tiếp tục chờ đợi một lát. Chỉ chớp mắt, không đến 3 phút, Trương Đào đấm ra một quyền. Hư không vỡ vụn. Một đầu to lớn màu đen vết nứt hiện ra ở trước mắt. Nguyên bản đen như mực vết nứt. Đột nhiên, một đầu quang minh đại đạo bỏ thêm vào màu đen không gian. Đám người nhìn hoa mắt. Trong chớp mắt, trong thông đạo xuất hiện một người. Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ bước ra thông đạo. Nhìn quanh một vòng, lại nhìn Trương Đào. Cũng là phục sát đất. Bộ trưởng Mạnh. Đã đến không thể địch nổi tình trạng, vỡ vụn không gian, dựng thông đạo, trực tiếp dẫn dắt bọn hắn tới đây. Ngàn dặm xa, thoáng qua liền đến, nhân vật như vậy, dù là đặt ở thời đại thượng cổ, cũng là người trong chốn thần tiên, nhảy ra tam giới ngũ hành. Trương Vệ Vũ cũng không nói chuyện. Bên ngoài, hơn vạn võ giả giờ phút này từng tái đều là ngốc trệ vạn phần. Bọn hắn không nhìn thấy cái gì, duy nhất nhìn thấy chính là đại lượng cửu phẩm võ giả. Bỗng nhiên một nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đây là năng lực gì? Thuấn di sao? Giờ phút này, Trương Đào lần nữa oanh ra một quyền, lại một lần đả thông một cái thông đạo. Bản nguyên đại đạo trải đường, một cái chớp mắt, chấn tinh thành nhiều vị cửu phẩm đã tìm đến. Ngàn dặm một cái chớp mắt, như thế tràng cảnh, nếu là bị Thương Miêu nhìn thấy, chỉ sợ rốt cuộc nói không nên lời hiện đại nhân loại. Sẽ không vận dụng bản nguyên không gian, không biết chiến đấu, không phải không biết, không muốn thôi. Võ đạo, coi như cận thân chém giết, chảm phá nhục thân, hủy diệt tinh thần, cũng không tiếp tục cho đối thủ phục sinh không gian. Đây chính là tân võ thời đại võ giả. Chấn tinh thành chư vị cường giả. Giờ phút này đều là sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Trương Đào. Từng cái trên mặt vẻ chấn động. Nhân vật như vậy, thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có Trấn Thiên Vương có thể sánh vai. Tân võ thời đại, ngắn ngủi trăm năm không đến thời gian, tại sao lại xuất hiện như thế cường giả? Trấn Tinh Thành 13 vị lão tổ, trừ Trấn Thiên Vương bên ngoài, chỉ sợ không một người là người này đối thủ. Cường đại đáng sợ, địa cầu không gian không bằng địa quật ổn định, có thể Trương Đào huy quyền ở giữa đánh tan hư không? Xuyên qua ngàn dặm thông đạo, tiếp dẫn các cường giả, quá làm cho người ta kinh dị. Trương Đào lại là không muốn nhiều lời, cấp tốc nói, Trương Vệ Vũ trước không muốn nhập, Trung Thanh Hoan, các người nhanh chóng tiến vào ma đô địa quật, khí thế triển lộ, bộc phát đến cực hạn, hấp dẫn Ngự Hải Sơn Chân Vương chú ý. Có thần binh người, thần binh hiện ra, nhớ kỹ, lần này muốn khoa trương, không muốn điệu thấp, tốc độ đi đường, cùng Phương Bình bọn hắn tụ hợp, nói cho Phương Bình đám người, một trận chiến này, Hoa Quốc toàn lực ủng hộ, Khuynh Quốc chiến, trừ 23 quật các lưu thủ một người, tất cả cửu phẩm, toàn bộ sẽ đã tìm đến Ma Đô, lần này, giết thống khoái, nói cho hắn biết, dẫn tới cửu phẩm càng nhiều càng tốt, để hắn khoa trương ương ngạnh, khiêu khích chân vương, có năng lực, để địa quật hai vương đình 720 tòa vương thành cửu phẩm. Toàn bộ đã tìm đến, ngoặc kép, Trương Đào lời này vừa nói ra, đám người ngốc trệ vạn phần, thiên thực, thiên mệnh hai đại vương đình, có 720 tòa vương thành, một thành ít nhất một cửu phẩm, ngoại vực không tính, hoàng thành không tính, riêng này cái, cửu phẩm vượt qua 700 người, cái này không phải Khuynh Quốc chiến, đây là muốn đại quyết chiến. Tới quá đột ngột, không cần lo lắng, bình thường phân tán ra, chúng ta nghĩ ra tay, nhiều lắm là cũng liền giết cái 30, 50 người, sau đó liền muốn cẩn thận địa quật chân vương trả thù. Có thể hôm nay, những này chân vương có gan liền đem cửu phẩm toàn bộ tụ tập mà đến. Nhìn ta Trương Đào có dám hay không giết cho máu chảy thành sông. Ngoặc kép. Trương Đào mặt lộ vẻ lãnh sắc, đâu chỉ cửu phẩm, bao quát chân vương, giết một cái tính một cái, giết sạch cửu phẩm, nhân loại cường giả cũng có thể từ cửu phẩm dẫn đổi. Phân tán trốn chạy địa quật, từ nay về sau, cấm khu không còn là nhân loại cấm địa, chân vương cấp cường giả, cũng làm không được bao trùm 6 tỷ km vuông địa giới. Hoa Quốc 50 vị cửu phẩm, các mang một đội, thẩm thấu địa quật nội bộ, từ đây tiến vào, đánh vỡ bàn cờ, ai sợ ai, những cái kia chân vương lần này hội tụ lớn như thế lượng cửu phẩm cường giả tới đây. Chỉ sợ cũng không thể tin được mình sẽ ở lúc này xuất thủ. Thương Miêu, chấm ngoặc kép, Trương Đào trong lòng nổi lên một vòng ý cười, cấm kỵ hải nước biển đột nhiên biến mất. Một vị giới vực chi địa tuyệt đỉnh xuất hiện, bị người vây giết, Công Quyên Tử xuất hiện sao? Cái khác giới vực chi địa người xuất hiện sao? Đương nhiên, hy vọng sẽ không tới một bước này. Thương Miêu có thể hay không trốn qua một kiếp, nhìn thế cục phát triển đi. Đi vào, ngoặc kép, Trương Đào khẽ quát một tiếng, Lý Đức Dũng đám người không lại chờ đợi, nhào nhào bước vào thông đạo. Trương Vệ Vũ tâm tình khuấy động, lão tử cũng nên xuất thủ. Từ khi Nam Vân Nguyệt trở thành tuyệt đỉnh về sau, hắn đã không cách nào lại hạ địa quật. Lần này nói xong Tây Cương địa quật sẽ có đại chiến. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới Tây Cương viện quân bị chân vương nhóm mang đi. Tất cả đều mang đến Ma Đô địa quật. Lão tử cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ trong lòng chửi nhỏ một tiếng, lần trước Phương Bình đám người mặc dù không nói gì, có thể ánh mắt kia, để hắn cảm giác khó chịu, lão tử không phải không dám chiến. Từ tân võ thời đại xuất hiện, Bibo tập nói bắt đầu, hắn liền tiếp xúc võ đạo, Từ 18 tuổi bắt đầu chinh chiến địa quật, đến nay hơn 60 năm, chém giết hơn ngàn thứ, hắn không có phục qua thua. Đông Nam Tây Bắc bốn trấn thủ, hắn không phải hai vị tuyệt đỉnh trấn thủ, cũng không phải Ngô Xuyên cái này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Lâm thời bị đẩy lên đi người chậm tiến hạc người. Hắn là tân võ thời đại, ngoại trừ ba bộ bộ trưởng bên ngoài, bốn phủ bên trong, một vị duy nhất dựa vào chiến công giết tới cường giả. Phương Bình những này non nớt, thế mà còn dám trướng mắt hắn. Lão tử hôm nay liền để bọn gia hỏa này biết, giết lên người đến, lão tử cũng không phải dễ trêu. Ba bộ bốn phủ, chỉ có ta không phải tuyệt đỉnh. Chấm ngoặc kép, Trương Vệ Vũ trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Đến nỗi Ngô Xuyên, tiểu bối mà thôi, lười nhắc quản hắn. Tiền nhiệm Phương Nam trấn thủ sứ chiến tử địa quật, đó mới là hắn cùng thế hệ. Tiểu bối này không cần để ý tới. Ma đô địa quật, họ Trịnh lão nhân dục huyết phấn chiến, cất tiếng cười dài, xúc sinh cũng dám khoe oai. Một trận chiến này, yêu tộc cấm địa tịch diệt. Ngoặc kép, giờ phút này, phía dưới thành trì đã tàn phá không chịu nổi. Đại lượng võ giả đào vong, vô số dân chúng chết oan chết uổng. Sau cùng hai vị bát phẩm cường giả, giờ phút này cũng tại họ Trịnh lão nhân bộc phát bên trong, bị chém giết tại chỗ. Trong hư không, bốn đầu to lớn yêu thú, bốn phương tám hướng bao vây họ Trịnh lão giả. Nghe được lão nhân mở miệng chính là xúc sinh, mấy vị yêu vương cũng là giận tím mặt, nhao nhao xuất thủ. Cự ngạc thú cái đuôi quét ngang lão nhân, sư tử thú lợi chảo cào nát hư không. Cái này hai đầu yêu thú, ngày xưa đều từng cùng Thiên Môn thành thành chủ giao thủ, cũng không phải là bản nguyên đạo yêu thú, đã từng lấy một địch hai, đều bại bởi Thiên Môn thành chủ. Lão nhân cũng không so Thiên Môn thành chủ yếu, nếu là lấy một địch hai, không nói chém giết hai đầu yêu thú, đánh bại hai đầu yêu thú cũng có nắm chắc. Có thể giờ phút này, tới có bốn con yêu thú, trong đó một cái hỏa hồng sắc lông vũ cự ưng, kia là bản nguyên đạo cường giả. Cự ưng cánh vô cùng sắc bén, lợi chảo cũng là có thể so với thần binh, đơn độc giao thủ cũng không e sợ lão nhân, huống chi bốn đại yêu vương liên thủ. Bốn đại yêu vương liên thủ phía dưới, bao vây lão nhân, để lão nhân lui không thể lui. Lão nhân nâng đao chém giết, trong lúc nhất thời tiếng nổ tung không ngừng. Tiền phương, không đến 50 dặm địa, chuột đất bọn hắn muốn đuổi đến. Hậu phương, 10 đại thần tướng cũng nhanh chạy đến. Lão nhân mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, đã như vậy, vậy liền thừa dịp bọn hắn chạy đến trước đó, giết một đầu cửu phẩm yêu thú cũng tốt. Phương hiệu trưởng, lão phu chỉ sợ không cách nào uống một ngụm thắng lợi rượu. Ngoặc kép, lão nhân trong lòng mỉm cười, một mực nhớ cái này miệng rượu, kết quả là cuối cùng vẫn là không uống bên trên. Giết, ngoặc kép, lão nhân trong lòng suy nghĩ, lại là không lộ tại mặt. Sau một khắc, lão nhân bạo khởi, trường đao phá toái hư không, một đao bổ về phía ngạc vương cái đuôi. Ầm ầm, thần đao cắt chém như kim loại cá sấu đuôi, truyền ra to lớn kim loại tiếng oanh minh. Ngạc vương cũng là rên rỉ một tiếng, cái đuôi bên trên xuất hiện một đạo to lớn vết đao. Kim sắc huyết dịch cuồn cuộn nhỏ xuống, rơi đập trên mặt đất, đại địa đều bị nện ầm ầm rung động. Cùng lúc đó, cự ưng cũng là cánh kích động, lợi chảo chụp vào lão nhân phía sau lưng. Lão nhân vội vàng né tránh, một bên sư vương lại là mở lớn huyết bồn đại khẩu, một ngụm hướng tay hắn cầm thần binh cánh tay phải cắn xuống. Lão nhân trong mắt tàn khốc lóe lên, chính ngươi muốn chết, vốn là muốn trước khi chết giết ngạc vương tốt nhất, sư vương lại là chính mình muốn chết. Lão nhân không tránh không né, mặc cho sư vương cắn một cái bên trong cánh tay phải của mình. Xoạt xoạt, sắc bén răng trực tiếp quán xuyên cánh tay phải của hắn, cắn chết cánh tay phải, huyết nhục trong nháy mắt mơ hồ, kim sắc huyết dịch phun ra ngoài. Lão nhân lại là cười lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên tái đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một người một yêu đồng thời bay ngược mà ra. Lão nhân cánh tay phải hoàn toàn biến mất, tính cả biến mất còn có một thanh cửu phẩm trường đao. Bị sư vương cắn trúng một sát na, lão nhân trực tiếp tự bảo thần binh. Thần binh tại sư vương trong miệng nổ tung. Ngu xuẩn, xúc sinh chính là xúc sinh. Ngoạc kép, lão nhân bay ngược mà ra. Hai chân bay lên không quét ngang. Một cước đá ngạc vương dẫm bảo hư không. Rút lui mấy bước, tiếp lấy lão nhân không chút do dự, cấp tốc hướng đầu bị tạc vỡ nát một nửa sư vương đánh tới. Gia hỏa này bị hắn trọng thương, giờ phút này có hy vọng nhất chém giết nó. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn đến cực điểm, vang vang ưng minh thanh truyền đến. Lão nhân hậu phương, cự ưng kêu to một tiếng, trong chớp mắt phi hành mà đến. Một cánh phiến hướng lão nhân, cánh xẹt qua hư không, cũng cắt ra một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian. Tại địa quật đánh ra vết nứt, vậy cũng là lực bộc phát đạt tới 15 vạn tạp trở lên tượng trưng. Cái này cự ưng, thực lực tương đương kinh khủng, tại bản nguyên đảo ở trong cũng không phải kẻ yếu. Lão nhân lại là trong mắt tàn khốc thoáng hiện, một cước đá ra. Lòng bàn chân cùng vô cùng sắc bén cánh va chạm, xoạt xoạt, cánh như thần binh, lập tức cắt chém lão nhân lòng bàn chân kim cốt bạo liệt. Lão nhân lại là mượn lực bay lên không bay ra, tốc độ lại nhanh 3 phần, hoàn hảo cánh tay trái, nắm đấm nắm chặt, bất diệt vật chất không dùng đến khôi phục thương thế, mà là chuyển biến thành phá diệt chi lực công kích. Kim sắc cự quyền cũng là đánh ra vết nứt không gian, lấy tốc độ như tia chớp đánh phía còn có chút mơ hồ sư vương. Đầu này sư tử vừa mới bị thần binh tự bảo uy lực ảnh hưởng, đến bây giờ đầu cũng không hoàn toàn khôi phục, còn tại ngốc trệ bên trong. Lão nhân không thèm để ý thần binh, không thèm để ý tinh thần lực bị hao tổn, cũng không thèm để ý thương thế khôi phục. Giờ phút này ý niệm duy nhất chính là dù là chết cũng muốn đánh giết một đầu cửu phẩm yêu thú, trọng thương cái khác 3 đầu yêu thú, vì phương bình bọn hắn giảm bớt áp lực. Ầm ầm, một quyền cấp tốc đánh phía sư vương, mà đúng lúc này đợi đầu thứ 4 yêu thú, một con cự xà yêu thú, một ngụm màu vàng kim nhạt mủ dịch tiêu xạ mà ra, phun về phía lão nhân phía sau lưng. Tư tư, âm thanh trong chớp mắt vang lên. Lão nhân kim thân thế mà bắt đầu ăn mòn bắt đầu. Hừ, ngoạc kép, lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại đốt cháy. Tinh thần lực cũng tại bị đốt cháy. Lại là cố nén thống khổ, hoàn toàn mặc kệ phía sau lưng thương thế. Lần nữa bộc phát ra vô hạn phá diệt chi lực, cự quyền uy lực càng lớn 3 phần. Ầm ầm, một quyền này sư vương mặc dù tại thời khắc nguy cơ vội vàng né tránh, vẫn như cũ không cách nào tránh đi liều lĩnh lão nhân. Vừa mới còn không có khôi phục đầu, bị một quyền này oanh trúng, trực tiếp nổ bể ra. Giống, ngoạc kép, thống hổ tê minh vang lên. Sư vương đầu trực tiếp nổ bể ra, một viên trong suốt sắc não hạch bày biện ra đến. Sư vương thời khắc nguy cơ vẫn là che lại não hạch, không có để não hạch bị đánh nát. Bất quá giờ phút này não hạch bên trên cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Sư vương thê lương thời điểm bắt đầu, đối phương kém chút một quyền đánh nổ nó não hạch. Cứ việc giờ phút này nó còn sống, có thể đả thương thế cực nặng, chỉ sợ bất lực tái chiến. Mà lúc này lão nhân, trong khoảng thời gian ngắn, đã thương thế thảm trọng đến cực điểm. Bất diệt vật chất có hạn, lấy ra công kích, tự nhiên không có cách nào dùng để khôi phục thương thế. Mà đúng lúc này đợi, chiến vương thanh âm vang lên, nhịn không được tức miệng mắng to, giết một cái cửu phẩm có cái dám dùng. Chữa thương, kéo, không muốn chết vô ích, vài đầu xúc sinh thôi, chờ Phương Bình bọn hắn đến, đều phải chết, ngoặc kép, cấp tốc đánh giết hắn, ngoặc kép. Cùng lúc đó, thanh lang vương thanh âm vang lên, hai cỗ cường đại tinh thần lực, trong hư không trực tiếp va chạm, thanh lang vương kêu lên một tiếng đau đớn, giống to nói, chiến vương, ngươi muốn khai chiến, ngoặc kép, phải thì như thế nào, ngoặc kép, ầm ầm, trong hư không, hai cỗ tinh thần lực không ngừng va chạm, nhưng cũng không cách nào tái xuất miệng tham dự chiến tranh. Đối diện chân vương thái độ đã càng ngày càng mạnh cứng rắn. Chiến vương biết, theo chân vương lần lượt chạy đến, thanh lang vương những người này thái độ cũng càng thêm cường ngạnh. Một trận chiến này có hướng lớn chiến ý tứ. Nhanh, nhanh lên, ta trễ một lần, sẽ không lại trễ lần thứ hai. Ngoặc kép, liền tại bọn hắn giao chiến đồng thời. Phương Bình mấy người tốc độ nhanh đột phá hư không. Thời khắc này Phương Bình đã triệt để siêu việt vận tốc âm thanh. Âm bạo thanh cũng sẽ không tiếp tục vang lên. Kim thân thượng bộc phát ra hào quang sáng chói. Tốc độ tăng tốc, nhục thân phụ tải biến lớn. Giờ phút này, Phương Bình mỗi giây tốc độ cao tới 500 mét trở lên. Vận tốc cao tới 3.600 dặm mỗi giờ. Nhưng vẫn là quá chậm. Hắn cách lão nhân có tiếp cận 400 dặm, tối thiểu muốn 6-7 phút đồng hồ mới được. Có thể lão nhân có thể chống đỡ lâu như vậy sao? Bất quá, phía trước yêu quỳ thành chủ sắp bị hắn đuổi kịp. Gia hỏa này cái cuối cùng chạy, tốc độ không có nhanh như vậy. Giờ phút này sắp bị Phương Bình bọn hắn đuổi kịp. Đến nỗi chuột đất cùng yêu thử thành chủ, sớm một bước rời đi. Cũng là còn xa vô cùng. Phương Bình lại là không lo được yêu quỳ thành chủ. Lúc này Phương Bình có chút phẫn nộ. Vẫn là chậm. Dù là hắn không để ý nhục thân phụ tài. Dùng bất diệt vật chất tiêu hao tới sửa bổ nhục thân thương thế. Vẫn như cũ không đủ nhanh. Trần Diệu Tổ mặc dù dùng bản nguyên đạo đi đường. Tốc độ cũng nhanh. Có thể bản nguyên đạo tiêu hao cũng lớn. Mặc dù nhanh hơn Phương Bình một chút, nhưng vì bảo trì chiến lực, Trần Diệu Tổ cũng vô pháp tứ không kiêng sợ chạy về phía trước. Phương Bình muốn 6-7 phút đồng hồ, hắn nghĩ bảo trì chiến lực, ít nhất cũng phải chừng 5 phút mới được. Có thể cường giả đại chiến cùng một chỗ, thường thường 2-3 phút liền có thể quyết ra thắng bại. Tiền phương, 200 dặm tả hữu. Phương Bình đã cảm nhận được một chút yếu ớt khí huyết chi lực khí tức. Rất yếu ớt, bấp bênh, chấn thủ thông đạo lão nhân. Chỉ sợ bị người đả thương nặng. Hắn bên này còn tại hướng bên kia đuổi. Hậu phương, một cỗ khí huyết chi lực bạo phát đi ra. Thông đạo người đến, Phương Bình bất quá đi đường 200 dặm. Bên ngoài mấy ngàn dặm Lý Đức Dũng mọi người đã tiến vào địa quật. Đây chính là có cường đại tuyệt đỉnh tồn tại chỗ tốt. Vận chuyển viện quân, tốc độ nhanh tột đỉnh, 3-4 phút đồng hồ, chẳng những ra lệnh, càng đem người từ bên ngoài mấy ngàn dặm đưa đón đến Ma Đô địa quật. Làm tuyệt đỉnh toàn lực ứng phó, quyết định là một chuyện thời điểm, hiệu suất cũng đáng sợ dọa người. Hậu phương, một cỗ khí tức đằng không mà lên. Giờ khắc này, Ma Đô trong lòng đất, chiến vương bỗng nhiên sướng âm thanh cười to, lớn tiếng uy hiếp nói, Hoa Quốc cường giả đã tới, các ngươi lại không thoát đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Thú Lâm, các ngươi dám can đảm vây giết ta nhân loại cường giả. Trận chiến này không chết không thôi, nhanh chóng thối lui, nếu không Hoa Quốc huynh quốc mà chiến, ngoặc kép. Chiến vương giờ phút này chỉ có đe dọa đối phương, dọa lui đối phương tốt nhất, coi như không được, cũng muốn để bọn chúng cảm nhận được áp lực cùng e ngại. Trịnh Đào cuốn lấy vài đầu yêu thú, lá gan không nhỏ, yên tâm, ngươi chết cũng sẽ để Bách Thú Lâm cho ngươi chôn cùng. Ngoặc kép, Chiến Vương, người Hoa Quốc muốn mở ra quyết chiến. Ngoặc kép, buồn cười, người địa quật tới mấy trăm cửu phẩm, thật coi ta nhân loại có thể lấn. Thanh Lang Vương, là tuyệt đỉnh không chiến, vẫn là chiến, tùy ngươi, tuyệt đỉnh không chiến, vậy liền mặc cho tuyệt đỉnh phía dưới chém giết. Tuyệt đỉnh như chiến, bản vương phụng bồi tới cùng. Ngoặc kép, hư không lặng im, giờ khắc này im ắng. Thanh Lang Vương còn không có quyết định tốt, tối thiểu muốn chờ cái khác chân vương đuổi tới mới được. Tuyệt đỉnh nếu không chiến, vậy liền tiếp tục điều động cửu phẩm tham chiến. Phương Bình không biết Chiến Vương đe dọa có hữu dụng hay không. Bất quá tuyệt đỉnh ngôn ngữ uy hiếp, có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Tối thiểu Phương Bình cảm giác được, phía trước khí thế bộc phát, giống như có chút bị suy yếu. Mà giờ khắc này, Phương Bình khoảng cách bên kia chỉ có 100 dặm tả hữu. Kim thân phía trên đều nhanh toát ra ánh lửa. Ngay tại Phương Bình đuổi tới cái này thời điểm, yêu quỳ thành chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương Tây Vạn Nghĩ sa mạc chạy tới. Hắn sắp bị Phương Bình siêu việt, Trần Diệu Tổ càng là cùng hắn ngang hàng. Yêu quỳ thành chủ tâm bên trong đại khủng, nào còn dám qua bên kia cùng những người kia tụ hợp. Hiện tại chỉ có phương Tây mới an toàn. Dù sao chuột đất cùng yêu thử thành chủ đã chạy tới. Kia 10 vị thần tướng cũng muốn chạy tới. 16 vị cửu phẩm, vây giết một vị cửu phẩm, cực kỳ dễ dàng. Đến nỗi Trần Diệu Tổ cùng Phương Bình, hai người này tốc độ nhanh nhất, coi như chạy tới, có lẽ cũng phải bị vây giết. Nhân loại vốn cũng không nhiều, còn chia binh đã tìm đến. Yêu quỳ thành chủ cảm thấy những người này đều là tên điên. Bất quá hắn không dám ở nơi này lưu lại. Hậu phương Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên cũng liền sau lưng Phương Bình không đến 20 dặm địa phương. Tốc độ cũng là cực nhanh. 90 dặm, 80 dặm, 1 giây đồng hồ 1 dặm. Phương Bình đã nhanh có thể nhìn thấy xa xa tình huống. Giờ phút này cao giọng chợt quát lên. Tiền bối, lại chống đỡ 1 phút đồng hồ. Phương mỗ rượu, ngươi còn chưa uống. Lần này, ta Hoa Quốc tất thắng. Không người tử vong đại thắng. Ngươi chết, 60 năm khô thủ liền thành trò cười. Ngoặc kép, Trịnh Đào, hướng bên này chiến, nhiều năm không thấy, lão huynh đệ đoàn viên, còn chờ cái gì? Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ cũng là lên tiếng hét to, Bách Thú Lâm vây giết lão nhân những cái kia yêu thú. Giờ phút này cũng là tăng nhanh tốc độ, có vẻ hơi vội vàng, phục sinh võ giả tới tốt lắm nhanh, lão nhân cũng không đáp lời, cũng vô lực lại đáp lời. Giờ phút này như là nến tàn trong gió, kim thân tàn phá, toàn bộ nhờ một hơi gượng chống. Hai tay đã đứt, một đôi tàn phá hai chân vẫn như cũ hoành đá hư không. Đá một đầu yêu thú kim thân bạo liệt, huyết dịch bay tứ tung. Nhân loại võ giả, cùng giai vô địch, ngay tại ở một hơi này, cỗ ý chí này, địa quật cường giả có thể chết, chúng ta không thể chết. Chúng ta chết rồi, sau lưng ước vạn đồng bào, ai đến thủ hộ, có thể chiến chết, không thể không chiến công mà chết. Ngoặc kép, năm đó, một vị cường giả nói lời, nhân loại có thể chết bởi giường bệnh, không thể chết ra tại địa cầu, không thể không chiến công mà chết. Người nói lời này, không phải người khác, tiền nhiệm quân bộ bộ trưởng Lý Chấn trước đó vị kia, chiến tử tại địa quật, một người đi ngang qua địa quật, một đường thẳng hướng Ngự Hải Sơn, lúc sắp chết, trảm cửu phẩm 3 người, Hoa Quốc quân bộ bởi vậy chính thức đi hướng sân khấu, trở thành 3 bộ 4 phủ đứng đầu. Khi đó, Trương Đào, Lý Chấn những người này còn chưa lên vị,